Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 56. Tam Thanh Giới, Tam Thanh ngẩng đầu nhìn một chút thiên đình, lại đi Tây Phương nhìn xem Cực Lạc, lão tử quải trượng một trụ sở, sau đó đứng lên, nhìn về phía hư không hỗn độn, lạnh nhạt nói ra, đi thôi, chúng ta bàn cổ chính tông. Cũng là không thể đọa uy danh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói. Đáp lấy hiện tại thiên đình cùng chư thiên đại năng đều tại kế hoạch luật trời. Phương Tây Phật ma hỗn loạn thời khắc. Chúng ta vừa vặn có thể làm việc. Không cần phải lo lắng quấy rầy. Tam Thanh Giá Vân Màu. Bồng bềnh mà lên. Từ Côn Lôn xuất phát. Bay qua Tứ Đại Bộ Châu. Vạch nên Cửu Thiên Thiên Cương. Vượt qua hồng hoang vũ trụ bích chướng, ra trường thành, đi vào hỗn độn bên trong, không có trên dưới không trái không phải, hỗn hỗn độn độn, nơi này là vạn vật chi thủy, cũng là vạn vật điểm cuối kết, bọn hắn ba tương lai đến nơi đây, không có để người chú ý, tựa như là ba vị thiêu giao lớn tiên vân bơi, đi vào hỗn độn bên trong, lão tử nhìn một chút bốn phía, nói một câu, ngay ở chỗ này đi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, ta không có ý kiến. Bất quá nhị ca, ngươi đem ta Chu Tiên Tứ kiếm trước cho ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay xuất ra bốn chuôi bảo kiếm, đem phía trên phù triện để lộ, sau đó vứt cho Thông Thiên, sau đó nói ra, chúng ta vẫn là tỉ mỉ điều tức ba ngày, đợi cho trạng thái tốt nhất lại tiến hành khai thiên. Ba người đều đồng ý. Lão tử ở giữa, Nguyên Thủy cư trái, Thông Thiên bên phải, tỉ mỉ điều tức, bảo trì trạng thái tốt nhất. Sau ba ngày, ba vị thánh nhân cũng là mở to mắt, ba đảo ánh mắt sắc bén trùng kích hỗn độn, diễn hóa ra âm dương ngũ hành, tam tài tứ tượng, tam thanh tâm thần tương ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ gần như đồng thời động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động bàn cổ phiên, Thông Thiên giáo chủ bốn chuôi bảo kiếm hợp nhất, thân kiếm hóa thành màu hỗn độn, bổ ra hỗn độn, hai vị thánh nhân cực tĩnh đến cực động, lập tức đảo loạn hỗn độn, rất có mở bầu trời chi thế. Lão tử cũng là thả ra thái cực đồ, bay ra kim kiều định trụ địa hỏa phong thủy, phá vỡ hỗn độn, làm rõ mạch suy nghĩ, diễn hóa đại đạo, theo hỗn độn đảo loạn sau đó trấn áp. Tam Thanh lại một lần nữa ngồi xuống, đồng thời thả ra đỉnh đầu Khánh Vân, huyền hoàng công đức bảo tháp sức mạnh, đem ba vị bảo vệ, Chu Tiên Tứ Kiếm, thái cực đồ, bàn cổ phiên đều tại tiếp tục đảo loạn hỗn độn, trấn áp địa hỏa phong thủy. Tam Thanh trong tay riêng phần mình cầm chứng đạo pháp bảo. Trong miệng thì thầm đạo đức kinh văn, đạo đức kinh, linh bảo kinh, ngọc thanh kinh, vân, vân. Theo Tam Thanh niệm tụng, chứng đạo pháp bảo phát ra huyền quang, kích phát chúng diệu chi môn, vô cùng đại đạo diễn hóa tại bọn hắn trong lòng hiển hiện. Lão tử đem trong tay mộc trượng ném ra. Ngọc Thanh đem trong tay tam quang như ý ném đỉnh đầu. Thông Thiên giáo chủ cũng đem thanh bình kiếm cắm vào càn khôn. Ba kiện chứng đạo chi bảo phát ra thanh thúy minh sướng. Lẫn nhau liên hợp lại. Thời gian dần trôi qua tạo thành một đóa nở rộ thanh liên. Thanh liên căn đâm vào hỗn độn. Lá cây trấn áp địa hỏa phong thủy. Hoa sen nâng lên càn khôn. Tam Thanh tách ra nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì Côn Lôn địa thế, không thể gánh chịu ba vị thánh nhân, trải qua một lần đại kiếp, hiện tại đạo giáo bị Phật môn chèn ép, Tam Thanh cuối cùng là nhận rõ, vẫn là bọn hắn ca tam nhi thân, huống hồ bọn hắn nhìn thấy phương Tây liền muốn thành tựu trung thiên thế giới cực lạc, cho nên mới có cộng đồng mở thế giới ý nghĩ. Trước kia thành thánh thời điểm, nữ hoa vị thứ nhất thành thánh, lập tức Tam Thanh đồng thời thành thánh, bức bách phương Tây bất đắc dĩ, mới phát xuống đại hoành nguyện. hiện tại chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, mà tam thanh ba kiện chứng đạo chi bảo hợp lại cùng nhau. Bởi vì bọn hắn chứng đạo pháp bảo vốn là một thể. Hiện tại hợp lại cùng nhau mở thế giới, cũng là biểu thị từ đây tam thanh một thể. Đương nhiên hợp lại cùng nhau, bất quá là vì mở thế giới, cũng không phải là vĩnh viễn không thể tách ra. Một đóa thanh liên tại hỗn độn sinh trường, trong đó tràn ngập tam thanh khí tức cùng đại đạo, lão tử đạo đức chi đạo. Hắn chứng đạo pháp bảo vì một kiện mộc trường, ý tứ vì đo đạc đạo đức, bàn cổ khai thiên, ma thần ngăn cản, bách tộc chinh chiến, tam tộc tranh bá, vu yêu đại chiến, đối với hồng hoang tạo thành lớn như vậy tổn thương. Truy cứu nguyên nhân, rất nguyên nhân lớn là đạo đức không hoàn thiện. Chúng sinh đều lần theo tâm tính của mình mà đi. Đương nhiên dạng này đối với tu đạo hữu ích. Bất quá đối với chúng sinh tới nói, cũng là tai nạn, không có đạo đức, liền cần chế định đạo đức tan vỡ, liền cần một lần nữa thành lập, đạo đức cao điểm, cần phải có một cái đo đạc tiêu chuẩn, lão tử hoành không xuất thế, thành tựu đạo đức thánh nhân, về phần nguyên thủy thiên tôn, hắn trình bày thiên đạo tự nhiên, trình bày nhân vật đạo đức, trình bày đại đạo quy luật. Thiên địa tự nhiên diễn hóa không được khinh nhờn, còn có thông thiên giáo chủ, giáo nghĩa của hắn là đoạn, lấy ra thiên địa một tuyến, lấy ra sinh tử một đường, lấy ra thắng bại một tuyến, đang lúc tranh đấu lấy ra đại đạo, mũi kiếm sở chỉ, sắc bén nghiêm nghị, hoa hồng sen trắng lá sen, tam giáo vốn nên là một nhà, lão tử trong tay mộc trượng. Chính là thanh liên hoa sen biến thành, nguyên thủy thiên tôn trong tay tam quang như ý vì củ sen biến thành. Về phần thanh bình kiếm là từ lá sen biến thành chiếm được. Từ mặt ngoài đến xem, tam giáo giáo nghĩa hoàn toàn không thể làm chung, hơn nữa còn có tương phản tương khắc. Bất quá tại cái này hoàn mỹ dung hợp thanh liên bên trong, có thể nhìn ra được, làm hoa sen đạo đức. Làm sen trắng ôn nhuận, còn có làm lá sen thủ hộ, hoa sen trình bày đạo đức, sen trắng phụ trợ hoa sen, lá sen thủ hộ hoa sen, hoàn mỹ không một tì vết. Đây mới là tam thanh chân ý, tam thanh vốn nên một nhà thể hiện, ngoại giới ba kiện hộ đạo pháp bảo bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên kiếm tại đảo loạn hỗn độn, trung ương mới trồng một đóa thanh liên. Thanh liên hấp thu hỗn loạn hỗn độn, sau đó hấp thu chất dinh dưỡng, bắt đầu diễn hóa thế giới. Nàng cần chính là trong hỗn độn khai thiên chi khí, hấp thu mà xúc tiến sinh trưởng. Sau đó thanh liên bắt đầu hiển hiện ba đầu thánh quang. Tam thanh chi khí từ thanh liên toát ra, đây là một cái chỉ có thái thanh chi khí, ngọc thanh chi khí còn có thượng thanh chi khí thế giới. Vô luận là đại đạo, vẫn là pháp tắc, đều là do ba loại thanh khí xen lẫn tạo thành. Thời gian dần trôi qua, thanh liên bên trong hiển hiện một phương thế giới. Đây là một đóa ngọn núi cao vút, có trấn áp thiên địa hiệu quả. Tam thanh giới Côn Luân Sơn, có lẽ là bởi vì côn lôn tình kết. Tam thanh trong đầu đồng thời hiện lên cái này tam thanh giới bên trong tư tưởng. Côn Luân Sơn nguyên hình bắt đầu hiển hiện, hắn so với lúc đầu Côn Luân Sơn càng thêm nguy nga cao ngất. Bởi vì toàn bộ trung thiên thế giới cũng chỉ có ngọn núi lớn này. Liền giống với Hồng Hoang Bất Chu Sơn, lúc này tam thanh thành lập trung thiên thế giới ngay tại tiến hành thuận lợi. Hợp lực tạo dựng trung thiên thế giới, cần thân tâm hợp nhất, khí vận một thể. Cũng chỉ có hướng tam thanh dạng này thân huynh đệ, phương Tây hai vị như thế quan hệ mật thiết, Thẩm Long dạng này lăn một đầu cái chăn tình huống, mới có thể thi hành. Những người khác có thể nghĩ, bất quá không thể làm, cũng chỉ có cực kỳ giống thế giới như thế, hiến tế cái khác tiểu thiên thế giới, thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, công đức làm lửa, cướp đoạt thiên địa. Lấy bổ bầu trời, mới đáng giá tham khảo. Đương nhiên Phật môn những năm này giáo hóa chúng sinh, độ hóa ác nhân, tích lũy lớn như vậy công đức, mới có thể làm đến bước này. Bình thường thánh nhân thế nhưng là không có nhiều công đức như vậy đến tiêu xài. Cho dù là dạng này, cũng là một cái tưởng niệm. Hồng hoang vũ trụ chính là tân sinh thế giới. Tu đạo cần từng bước một thăm dò. Cho dù là đại đa số chư thiên thánh nhân trước kia ở trong hỗn độn hỗn quá, bọn hắn cũng bất quá là cấp thứ hai người tu đạo. Thuộc về trong hỗn độn tầng dưới chót, có thể tiếp xúc đến liền vô cùng ít ỏi. Nhìn xem hồng hoang vũ trụ tình trạng, Hồng Quân lại một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xuyên hỗn độn, thở dài một tiếng nói. Xem ra hồng hoang vũ trụ nhất định là gặp một vòng mới kiếp số. Nếu không phải như thế, làm sao lại ảnh hưởng bọn hắn tiến giai? Hắn mặc dù thân hóa thiên đạo, bất quá lại không phải thiên đạo. Hắn chỉ là cùng hồng hoang dòng sông vận mệnh tương hợp. Kém xa tít tắp hồng hoang thiên đạo, cho nên hắn chỉ có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Thế nhưng là hồng hoang vũ trụ lại cảm nhận được lớn lao nguy cơ, cho nên mới sẽ buông lỏng đối với thánh nhân ước thúc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thế giới cực lạc, thiên đình thế giới, tam thanh thế giới đều sẽ viên mãn hoàn thành. Hồng Quân nỉ non lẩm bẩm, thật chẳng lẽ chính là có tạo hóa chi chủ giáng lâm. May mắn nữ hoa từ bỏ tạo hóa chi đạo, hiện tại bần đạo cũng có thể ảnh hưởng tạo hóa chi đạo. Đã hiện tại là nguy nan thời kỳ, ngược lại là có thể thúc đẩy sinh trưởng một ít chiến lực cao siêu tu sĩ. Còn có thể ảnh hưởng một chút chủ thần hệ thống, để những cái kia đã không có tiến hóa tiềm lực, lập tức đến trường thành phòng thủ. Hơn nữa ta lấy thiên đạo hóa thân ảnh hưởng tạo hóa chi đạo, ngược lại là có thể đối với tạo hóa chi chủ hình thành nhất định ảnh hưởng. Hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó. Chấm ngoặc kép, hồng hoang thế giới, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù lần lượt kiếp số về sau, thiên địa đều sẽ tiến hóa. Bất quá đây cũng quá nhanh, căn cơ quá ít. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, đây đều là bàn cổ lão nhân ra ông ta di chứng về sau. Hắn đánh cắp vận mệnh, nhận phản phệ, chính mình bỏ mình không nói, còn liên lụy toàn bộ thế giới. Vận mệnh chi đạo cần phải thực sự mỗi một cái thế giới bên trong nhất định phải tồn tại. Mà vận mệnh thánh nhân thì là tại mỗi một cái thế giới bên trong cái thứ nhất thánh nhân. Thẩm Long phỏng đoán, trong hỗn độn này, cái kia cao nhất người tu đạo, trong đó có một tôn lấy mệnh vận làm chủ đại năng, chấn áp cái này một mảnh hỗn độn, mà Thẩm Long làm đem bàn cổ tính toán phá diệt một con kia nho nhỏ hồ điệp. Đương nhiên liền nhận trong minh minh vận mệnh che chở, cũng bị Hồng Quân gọi dị số. Thẩm Long ngay tại vận mệnh bên trong, bất quá Hồng Quân nắm chắc không được. Hồng Quân nhìn xem vùng thế giới này, theo mấy vị thánh nhân tu vi gia tăng, vùng thế giới này biến hóa cũng tăng lên, các tầng vũ trụ thế giới cũng bắt đầu tấn thăng, tứ đại bộ châu xung quanh cũng tới phút cuối cùng rất nhiều thế giới. Cùng với chậm chạp dung hợp, gia tăng tứ đại bộ châu lớn nhỏ, thánh nhân cùng thiên địa quan hệ cũng là tương sinh tương khắc, thánh nhân trộm thiên cơ, đoạt tạo hóa, bất quá thánh nhân lý âm dương, ngự càn khôn. Thánh nhân tại thiên địa bên trong thu hoạch được tạo hóa, mới có thể tại vũ trụ phát sinh nguy cơ thời điểm thủ hộ vũ trụ. Hồng Quân nhìn xem trong vũ trụ dị tượng không ngừng, vung tay lên một cái, tất cả đều tiêu tán. Hắn nhàn nhạt nói ra, còn có 33 tầng trời, những thứ này thánh nhân đều đã siêu thoát, bần đạo cũng cảm giác không tới. Bất quá trước cho bọn hắn một cái ám chỉ, để bọn hắn có chút chuẩn bị. Bình thường nói siêu thoát, chính là thành thánh siêu thoát. Một vòng này siêu thoát chính là Hồng Quân. Hồng Quân chính là vũ trụ người mạnh nhất, thành tựu thánh nhân về sau, Hồng Quân liền không thể ảnh hưởng vận mệnh của bọn hắn. Bất quá bọn hắn vẫn tại thiên đạo bên dưới, nhận thiên đạo vận mệnh ảnh hưởng, cần lại một lần nữa siêu thoát, thoát ly hồng hoang thiên đạo, mới có thể tiêu diêu tự tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.